Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 258. Dựa vào cái gì? Canh 5. Hoa U Nguyệt cảnh giới so Dương Chân cùng Tiện Mèo cao. Lâm Thiên Lệ thực lực cũng so Dương Chân cùng Tiện Mèo mạnh. Hai người tiến vào cao nhất thiên mệnh thời điểm, nhưng đều là phổ thông thiên uy thác nước. Chỉ có tại đạo thứ 10 cùng đạo thứ 20 thời điểm mới xuất hiện qua màu đen thiên uy thác nước. Bất quá hai người tại cao nhất thiên mệnh bên trong mặc dù rèn luyện thân thể, thậm chí ngưng luyện thần hồn, nhưng lại xa xa không có Dương Chân cùng Tiện Mèo lấy được chỗ tốt lớn. Dương Chân cũng không cần nói, tiếp nhận cuối cùng một đạo ngũ kim màu đen thiên uy thác nước sau đó, tôi luyện được thân thể liền Phong công tử cũng nhịn không được từng đợt cực kỳ hâm mộ. Loại kia lực lượng cuồng bạo ba động, theo tim đập, lại có thể trong không khí sinh ra từng đạo lực lượng gợn sóng. Nhìn đám người hãi hùng khiếp vía, như vậy thân thể mạnh mẽ lực lượng, có thể tiếp nhận bao lớn lực lượng trùng kích. Rèn luyện thân thể đối tu sĩ chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thế nhưng là các loại rèn thể chi pháp ít càng thêm ít. Mà lại cũng không phải là tất cả rèn thể chi pháp đều thích hợp tất cả tu sĩ. Một cái tu luyện không tốt, chẳng những sẽ không đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, ngược lại sẽ mang đến đủ loại di chứng. Đây cũng là có rất ít người tu luyện rèn thể chi pháp nguyên nhân một trong. Loại này có thể rèn luyện thân thể cấm chế hoặc là bí tàng. Đối bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là thiên đại tạo hóa. Bất kỳ người nào đều muốn từ trong đó thu hoạch được thu hoạch lớn nhất. Liền liền Phong công tử đều không ngoại lệ. Liền Dương Chân dạng này một cái luyện hư kỳ tu sĩ, cùng Tiện Mèo dạng này một cái tên kỳ quái, đều có thể dẫn phát màu đen thiên uy thác nước. Phong công tử há chịu từ bỏ ý đồ. Đừng nói Hoàng Mão đang hoài nghi cao nhất thiên mệnh có phải hay không nhất định phải liếm hôm khác uy lực số lượng mới có thể dẫn phát màu đen thiên uy thác nước. Chính là Phong công tử hiện tại cũng có loại này hoài nghi. Cho nên, mặc dù loại động tác này 10 phần mất mặt, Phong công tử như cũ ngăn cản không nổi nội tâm dục niệm. Vươn đầu lưỡi, hướng về ngay tại ngưng tụ thiên uy lực lượng liếm đi. Cao nhất thiên mệnh bên ngoài, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nín thở, không nháy một cái nhìn xem Phong công tử động tác. Sợ không cẩn thận bỏ qua cái gì chi tiết. Dương Chân cùng Tiện Mèo mọi người cũng chưa quen thuộc, không biết trên thân hai người có chỗ gì hơn người. Thế nhưng là Phong công tử mọi người cũng không lạ lẫm. Nếu như Phong công tử đồng dạng có thể dẫn động màu đen thiên uy thác nước đi ra, như vậy đám người cũng liền đều có hy vọng dẫn động màu đen thiên uy thác nước. Ngẫm lại lấy Dương Chân luyện hư kỳ tu sĩ đều có thể tiếp nhận ngũ kim màu đen thiên uy thác nước, tẩy cân phạt tủy, thần du kỳ tu sĩ dựa vào cái gì không thể. Mắt thấy Phong công tử đầu lưỡi rơi vào thiên uy thác nước bên trên, chung quanh một đám người cái cổ đều duỗi dài, trái tim đều giống như đã bỏ sót nửa nhịp một dạng, trong lòng rất gấp gáp. Ngao! Phong công tử phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, đặt mông ngồi dưới đất, gắt gao che miệng, càng không ngừng rút rút, trong mắt lóe ra thống khổ cùng khó có thể tin thần sắc. Ngao! Đám người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, thanh âm này giống như không đúng. Dương Chân cùng Tiện Mèo đều liếm qua, ngoại trừ phi một tiếng, giống như đều nói qua đâm đầu lưỡi lời như vậy. Bất quá đám người nhưng không có tại Dương Chân cùng Tiện Mèo trên mặt thấy qua cảm giác thống khổ. Một người một mèo ngoại trừ có chút bất mãn, liền không có lộ ra vẻ gì khác a. Vì cái gì đến Phong công tử nơi này lại phát ra ngao loại này quái khiếu? Chẳng lẽ Phong công tử là cố ý? Hoàng Mão một mặt khinh bỉ nhìn xem Phong công tử, tự lẩm bẩm, trang bức thật giả. liền dương chân 1/10 đều không có. Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Mão con mắt liền trừng lớn, một mặt cổ quái nhìn xem Phong công tử. Phong công tử hai tay run rẩy từ trên miệng lấy ra. Lập tức một cỗ khói đen từ trong miệng xuất hiện, trong mồm thậm chí phát ra tư tư thanh âm, tựa như là có đồ vật gì ngay tại than trên lửa nướng một dạng. A, Hoàng Mão hít mũi một cái, tự lẩm bẩm, từ đâu tới mùi thơm? Phong công tử sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Nhìn chòng chọc vào Hoàng Mão, ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Hoàng Mão bỗng nhiên hú lên quái dị, chỉ vào Phong công tử nói ra, không tốt, Phong công tử thụ thương. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, lúc này mới phát hiện Phong công tử đầu lưỡi thế mà bị thiên uy lực lượng đốt rụi một khối nhỏ. Thật tốt một cái đầu lưỡi, nhọn mà không có, Tú Nhi con mắt trợn to lập tức hoàn thành vành trăng khuyết. Đào lấy Hồng Loan linh nữ bả vai cười gập cả người đến. Thanh âm thanh thúy vang vọng bốn phía, nước mắt đều nhanh bật cười. Hồng Loan linh nữ đồng dạng nhịn được rất là khó chịu. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Phong công tử chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Hồng Loan linh nữ trong đầu lóe lên xác thực Dương Chân cái kia tiện tiện bộ dáng. Dương Chân nhất định là cố ý. Cố ý lẻ lưỡi liếm lấy thiên uy lực lượng một cái. Đến mức tiện mèo có phải là cố ý hay không? Cái kia thì khó mà nói được. Rất có thể cũng là cố ý. Từ Dương Chân cùng tiện mèo một người một câu phối hợp khăng khít đem Lâm Thiên Lệ tức đến phun máu. Ăn ý nhìn lại, tiện mèo chỉ sợ tại Dương Chân liếm thiên uy lực lượng thời điểm, liền đã minh bạch Dương Chân tại sao muốn làm như vậy. Chỉ là, nghĩ tới đây, Hồng Loan linh nữ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Dương Chân vì cái gì biết Phong công tử sẽ ở hai người sau đó tiến vào cao nhất thiên mệnh, mà không phải những người khác? Tú Nhi thanh thúy tiếng cười, cùng Hồng Loan linh nữ buồn cười dáng vẻ, để chung quanh tất cả mọi người nhịn không nổi, mặc dù lúc này không nên cười, bao nhiêu cho Phong công tử một điểm mặt mũi. Nhưng là ở đây đám người chính là nhịn không được, vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Nghĩ đến Dương Chân cái kia tiện tiện bộ dáng, đám người thì càng nhịn không được. Thậm chí có không ít người cười nước mắt đều chảy xuống. Nhất là tiểu mập mạp Hoàng Mão, con hàng này thật sự là không có bất kỳ cái gì diễn kỹ. Diễn muốn bao nhiêu giả có bao nhiêu giả. Hết lần này tới lần khác bản thân cảm giác tốt đẹp. Giả mù sa mưa ăn vì Phong công tử. Nhìn Phong công tử sắc mặt đỏ lên chuyển thành tái nhợt. Đoán chừng hận tiểu mập mạp đều nhanh vượt qua hận Dương Chân trình độ. Ông, lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vù vù. Kinh khủng đến cuồng bạo thiên uy lực lượng ngưng tụ phía dưới. Một đạo màu đen thiên uy thác nước từ giữa không trung hạ xuống tới. Lực lượng cuồng bạo ba động hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Chỉ là tại mọi người nhìn lại, dạng này thiên uy thác nước, nhưng không có quá lớn cảm giác. Gặp nhiều Dương Chân cùng tiện mèo tiếp nhận cái chủng loại kia màu đen thiên uy thác nước uy lực. Loại này phổ thông thiên uy thác nước, thật sự là có chút. Đám người nhịn không được lắc đầu thở dài. Kỳ thật dạng này thiên uy thác nước đã rất khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là đám người vẫn còn cảm thấy không đủ. Quả nhiên là lòng tham không đáy. Không, Phong công tử ngồi dưới đất, nhìn xem giữa không trung ngưng tụ mà thành màu đen thiên uy thác nước. Ánh mắt lóe lên từng đạo không cam lòng thần sắc, giãy giụa lấy đứng lên. Đối với giữa không trung gào thét một tiếng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, một tiếng cuồng loạn tiếng la, lộ ra vô tận không cam lòng, lại nhìn Phong công tử thời điểm, nơi nào còn có nửa điểm phong khinh vân đạm cảm giác, đơn giản giống như điên cuồng. Dương Chân cùng tiện mèo đều được, dựa vào cái gì hắn Phong công tử không được? Hồng Loan linh nữ thở dài một tiếng. Nói ra, một số thời khác, thượng thiên đã là như thế bất công. Tú Nhi giật nảy mình, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút giữa không trung, lôi kéo Hồng Loan linh nữ nói ra. Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi cũng không nên nói mò, vạn nhất gây nên thượng thiên bất mãn, cái kia trên con đường tu hành liền khó khăn trùng điệp. Hồng Loan linh nữ cười cười, nói ra, yên tâm đi, trong nội tâm của ta tự có định số, người kia giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, ta sao lại dám tùy ý làm bậy. Nâng lên người kia, Tú Nhi biến sắc, nói ra, cái kia phương diện bên trên đồ vật, ở đâu là chúng ta có thể thấy rõ, chỉ là lần này linh đỉnh phía trên, không biết ai có thể đi đến cái kia một bước cuối cùng. Hồng Loan linh nữ thần sắc khẽ giật mình, tự lẩm bẩm nói ra, Hoa linh nữ cùng Lâm Thiên Lệ ở giữa, tất nhiên còn có một trận chiến, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, Hoa linh nữ những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao gặp lại lần nữa? Giống như là đổi một người một dạng. Tú Nhi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Hồng Loan linh nữ, chần chờ mà hỏi, ngươi nói, có thể hay không cùng Dương Chân có quan hệ? Lúc này, chung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận lúc hít vào thanh âm. Hai nữ quay người nhìn lại, phốc suy cùng nhau cười ra tiếng. Phong công tử giống như điên cuồng, chính càng không ngừng dùng ngón giữa đối với giữa không trung gần đây so với trước. Có thể vô luận như thế nào so, màu đen thiên uy thác nước chính là màu đen thiên uy thác nước. Mảy may cũng không hề biến hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.